Chương 353, tái ngộ mạnh gia. Theo thâm nhập, xung quanh lôi đỉnh cu nở dê triệt để biến thành hắc ma lôi. Dưới lòng bàn chân, quần quận không còn là lôi đỉnh, mà là cái kia giống như dung nham đồng dạng dày đặc sấm sét. Cái này đều không biết rõ trải qua một số năm ngưng tụ mà thành khổng lồ như thế lôi hải. Mỗi một đạo hắc ma lôi bổ xuống dưới, nương theo mà đến đều là vô cùng thống khổ, máu thịt tung tóe. Cái kia đầy dây tựa là hủy diệt lực lượng, ở cơ thể bên trong điên cuồng chuyển động loạn lên. Xì xì hắc sắc lôi hồ ở tần kiện cách mặt ngoài thân thể nhảy lên, cái kia đủ để khiến người ngất khổng lồ đau đớn ở cơ thể bên trong lan tràn. Tần kiếm ca chặt chẽ ca nờ răng, thân thể hơi hơi co quắp, nương tựa theo thánh nhân chi khu cường đại khôi phục năng lực, cứ thế mà tiếp tục kiên trì. Cơ thể bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiêu hóa hắc ma lôi lưu lại tại thân thể cơ thể bên trong lực lượng. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cơ thể bên trong linh lực hay là quá mức mỏng manh, căn bản vô pháp chiếm lấy ngăn cản tư thế, hoặc là vô pháp chiếm lấy tác dụng quá lớn, rất nhanh chính là triệt để tan vỡ. Hắc sắc lôi đỉnh ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, kinh mạch đều là bị xung kích có chút bả tờ đầu và nở ve ho, huyết nhục xương cốt bùng nổ ra làm người ta sợ hãi tiếng xèo xèo vang. Cho dù là thánh nhân chi khu phi thường mạnh mẽ, nhưng cơ thể người bên trong như cũ là rất yếu đuối. Kịch liệt đau đớn không ngừng lan tràn, tần kiếm ca khỏe miệng đều là cắn ra vết máu, một làn sóng rồi lại một làn sóng cảm giác hôn mê trùng kích não hải, bất quá hắn lại là minh bạch, một khi là té xỉu đi qua, chính mình chính là cũng lại không tỉnh lại nữa cái kia một ngày. Hắc sắc lôi quang, bao vây lấy tần kiếm ca thân thể, lôi quang lấp lóe nhảy lên giữ tận độ cong. Tít nhờ cơ có vài đạo lôi hồ lắp bắp đến nằm ở tần kiếm ca trong lòng diệp như tuyết trên thân. Âm âm từng đạo tiếng sấm âm, vang dội không thôi tựa hồ là đối với cái kia giống như con kiến hôi bình thường nở dê nhân loại cảm thấy kinh ngạc, từng đạo hắc ma lôi vẫn còn ý thức một dạng, lại một lần nữa chút xuống, một đạo, hai đạo cái kia số lượng đã có 10 đạo. Thời gian cũng là tại đây đau nhức bên trong chậm rãi trôi qua, đã đều không biết rõ trải qua bao lâu, một lần lại một lần oanh kích, lúc này tần kiếm ca từ lâu chết lặng. Da chóc thịt bong thân thể. Tựa hồ là chính mình cũng đã có thể nghe thấy được cái kia phát mùi khét nói. Cương đại khép lại lực bày ra, nhưng mà, vừa tân sinh đi ra ra rẽ lại đang vòng kế tiếp oanh kích bên trong, lại một lần nữa vỡ tan. Lặp đi lặp lại, như là đã trở thành một loại tuần hoàn. Chỉ còn dư lại cơ giới bản năng, ốm trong lòng người, không ngừng đi về phía trước. Uy, kia cá nhân, nghe được sao mau đưa chúng ta cứu ra tại đây tràn đầy tiếng sấm thế giới bên trong. Đồng nhiên trong lúc đó truyền đến một tiếng to rõ giọng nữ. Nghe giọng nói kia, tựa hồ là một cái nuông chiều từ bé quen nữ tử, loại giọng nói này rất là lệnh người không thoải mái. Thanh âm này tuy nhiên rất lớn, nhưng tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, chỉ còn dư lại bản năng tần kiếm ca, theo chính là cơ giới đi về phía trước. Đần độn, tỉnh lại ngủ tiếp xuống, ngươi sẽ chết tĩnh mịch đồng dạng trong óc, trong giây lát truyền ra một đạo tiếng quát. Tại đây một thanh âm truyền ra đi không đến bao lâu, cái này chết cơ hội đồng dạng hắc ám không gian, rốt cục có một tia ba động, cu nở dê ở trong nháy mắt này, ầm ầm phá toái ra. Ta còn sống tóc thai bù xù tần kiếm ca một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình lại hay là còn sống. Ký ức chính là dừng lại tại chính mình ý thức tiêu tan một khắc đó. Một phen kiểm tra hạ xuống, tần kiếm ca ngạc nhiên phát hiện mình thực lực lại trong lúc vô tình tăng trưởng đến thiên nhân cảnh thất trọng. Có lẽ là bởi vì thời gian dài chịu đựng lôi đình oanh kích, chính mình tử phủ bên trong, linh lực bên trong bao hàm từng đạo hắc ma lôi lực. Coi như ngươi tiểu tử số may, trong lúc vô tình tiến vào trạng thái không minh, lúc này mới có thể sống sót trong thanh âm lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Bất quá, từ nơi này bên trong, tần kiếm ca một gần là nghe ra cái kia một phần quan tâm. Yên lặng ở trong lòng nói một tiếng tạ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài mấy chục dặm. Tụ tập ở một tầng hộ cháo bên dưới mạnh ra người. Ở mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía thời điểm liền đã phát hiện cái kia mấy người, đương nhiên, trong đó còn có cái kia nhất làm cho hắn căm ghét nữ tử áo đỏ. Chậm rãi đi tới, tần kiếm ca ngữ khí lanh đạm nói, làm sao? Bị vây ở chỗ này, không ra được ngươi hộ cháo bên trong, cái kia nữ tử áo đỏ tựa hồ là nhận ra được tần kiếm ca cái kia không có ý tốt ánh mắt, nguyên bản vừa muốn nói ra khỏi miệng thô tục. Trong nháy mắt nuốt trở về, trong mắt chỉ còn dư lại một luồng bất an cùng hoảng sợ. Cái kia đắm chìm ở lôi đình bên dưới nam nhân, vào giờ phút này nhưng như cu nở dê la hành tẩu vu thế lôi điện quân chủ, chính mình sinh tử, tựa hồ là ngay tại đối phương trong một ý nghĩ. Tuy nhiên buồn cười, nhưng cũng lại là chân chân thực thực, nột ngạt khí tức, lại càng là không thở nổi. Ha ha, vị tiểu hữu này, trước quan hệ không muốn tính toán ở trong lòng, lần này cũng là hy vọng tiểu hữu có thể giúp chúng ta từ nơi này ra ngoài. Sau khi ra ngoài tất có thâm tạ, mở miệng là vị kia lão giả áo xám, trong thanh âm lại càng là lộ ra một tia cấp thiết. Ta rất hỉ hệ Uki, thế nào một ra đi phương pháp cái này hộ chiếu hẳn là các ngươi làm ra đến, đối với các ngươi tới nói, muốn xuất đi hẳn là dễ như ăn cháo. Tần Kiếm ca cười không nói, trên mặt là một loại cân nhắc vẻ mặt. Ha ha, tiểu hữu khả năng còn không rõ lắm, kỳ thực cái này năng lượng hộ cháo vẫn đúng là không phải chúng ta làm ra đến. Trước kia thì có, sau đó vì là tránh né hắc ma lôi công kích, liền tiến vào tới đây, nhưng cũng phát hiện, trong lúc nhất thời vô pháp đi ra, tựa hồ điều này có thể lượng hộ chiếu chỉ có thể vào không thể ra. Ông lão kia giải thích nói, trên mặt tràn ngập lúng túng vẻ mặt. Bất quá nghe cái kia thật thành ngữ khí, tựa hồ hết thể đều là thật. Ngay tại Tần Kiếm ca mới vừa muốn nói gì thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Đây đủ dừng lại mấy hơi thở thời gian. Tần Kiếm ca ngược lại cười nói, lão tiên sinh, không thể nói lung tung được, cái này năng lượng hộ cháo là dị bảo tự động sinh ra đi mà ở cái này hắc ma trong biển lôi điện, duy nhất có thể sinh ra, cũng chỉ có thể là một loại tên là lôi ma châu dị bảo. Cái này năng lượng hộ cháo đối với sinh linh mà nói chỉ có thể vào không thể ra, nhưng đối với vật phẩm khác mà nói cũng không có cái này hạn chế, ta chỉ cần cái kia lôi ma châu, nếu như đồng ý, ta liền ra tay. Đem cái này năng lượng hộ cháo đánh nát, còn những điều kiện khác không bàn nữa. Nói xong Tần Kiếm ca chính là đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi đối phương đáp án. Phụ thân, ngươi có thể không nên tin người kia, cái kia lôi ma châu thế nhưng là người tấn thánh nhân quan trọng. Thân thể mặc trang phục màu xanh lam mạnh gia tộc lo lắng nói. Giọng nói kia là một vạn cái không đồng ý nói bậy, lôi ma châu không thể có thể còn có. Nhưng nếu là vẫn ra không ra đây mạnh ra chính là chính thức xong. Cái kia lão giả áo xám đột nhiên lập tức bối rối, hướng về phía trung niên áo bảo xanh nam tử thét lớn. Ngược lại lại là quay về Tần Kiếm ca trên mặt mang theo nụ cười nói, vị tiểu hữu này, lôi ma châu có thể cho ngươi, nhưng ở cho ngươi trước, hy vọng ngươi lập hạ đại đạo thệ ngôn, chỉ có như vậy chúng ta có thể yên tâm. Dù sao chúng ta trực tiếp lấy ra nói cũng là có nguy hiểm rất lớn. QNZ hy vọng tiểu hữu lượng giải. Lão giả nói xong, trong tay đã là xuất hiện một viên, ước tính có trách anh biển đầu lớn nhỏ hạt châu màu đen, xoay chậm chậm. Một luồng không cách nào hình dung ba động, từ cái kia hạt châu cái kia chuyển tới, phảng phất nơi này tất cả hắc ma lôi đều là sinh ra ở đây. Tần Kiếm ca ánh mắt nóng rực, hôm nay khả năng viết không nhiều, có chút việc, ngày hôm qua nguyên bản nói cẩn thận chương 5, nhưng bởi vì thật sự quá mệt mỏi, vì lẽ đó không có viết xong. Còn có cái này xa ưu cái thêm trường, tác giả quân sẽ gia tăng.